Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, Chiến Vương Giả. Hơn 10 đạo thân ảnh lướt đi, những người này biết thiếu niên ở trước mắt bất phàm, vừa ra tay chính là sát chiêu, giết, vương thần thân thể cũng trong cùng một lúc tuôn ra, chỉ gặp bóng trắng lóe lên, cả người hắn liền ở tại chỗ biến mất. Ba. Hắn một trường vung ra, chạy trước tiên một nửa bước vương giả bị hắn đập thành thịt nát. Đám người hơi lăng, bọn hắn không có thấy rõ đối thủ là làm sao qua được. Càng không có thấy rõ, đồng bạn là thế nào bị giết chết. Trong nháy mắt tiếp theo, xoát, vương thần lại tại biến mất tại chỗ. Đám người phát hiện, bọn hắn lại tìm không thấy thiếu niên thân ảnh, bởi vì đối phương quá nhanh. Phốc phốc phốc, 4-5 cái võ giả thân thể nổ tung, mảng lớn máu tươi tàn thịt bắn tung tóe, huyết dịch nhuộm đỏ thương khung. Những người còn lại thất kinh, bọn hắn căn bản khóa chặt không được đối thủ cái bóng, không biết nên như thế nào xuất thủ. Phốc phốc phốc, thời gian một hơi thở, còn lại võ giả cũng toàn bộ được giải quyết. Mười mấy người, thời gian trong nháy mắt, toàn bộ chết tại nơi này. Đối với những này hắc nha đảo người, không cần một điểm nhân từ. Hưu, một đạo bóng trắng lóe lên, vương thần lại trở lại nguyên địa, tuyết trắng quần áo theo gió tung bay, ngay cả một giọt máu cũng không có tiện bên trên. Đối phó vương giả trở xuống võ giả, vương thần nhẹ nhàng như thường, giống như khảm thái thiết qua, không uổng phí nửa điểm khí lực, thật là khủng khiếp thiếu niên nha. Đại hán dâu quay nón trong mắt ba người không khỏi hiện lên vẻ kiêng dè. Ai có thể nghĩ tới, một cái nhìn phổ phổ thông thông linh thủy cảnh võ giả sẽ có như vậy chiến lực. Vô tận hải biến mất về sau, bọn hắn hắc nha đảo đã mất đi tấm bình phong thiên nhiên. Người trên đảo đại bộ phận đều bị các thế lực lớn tiêu diệt. Chỉ có hắc nha đảo chủ mang theo một bộ phận người chạy trốn. Dưới mắt mới đại lục khắp nơi đều là đến đây tầm bảo, chiếm địa bàn các thế lực lớn người, vô cùng không an toàn. Hắc nha đảo chủ cảm thấy phần lớn người đều tới đại lục mới, đi huyền vực lúc đầu đại lục còn an toàn một chút, cho nên mới sẽ mang theo đám người rời đi đại lục mới, nghĩ kiếm một cái chỗ an toàn giấu đi. Ai ngờ còn không có tiến vào huyền thành tây địa giới, liền chọc tới vương thần tôn này sát thần, đem bọn hắn giết không chừa mảnh giáp. Chỉ còn lại ba cái vương giả. Tiểu hữu, sự tình hôm nay như vậy tiếp nhận, chúng ta xóa bỏ, kết giao bằng hữu như thế nào? Đại hán dâu quay nón nhận sợ. Hắn mặc dù không cho rằng mình chơi không lại một cái linh thủy tầng 2 võ giả, nhưng là trong lòng cố kỵ nhiều lắm. Nơi này cách thần long học viện quá gần, nếu như bị cái khác thần long học viện cường giả gặp, liền mất mạng. Hơn nữa nhìn vương thần dáng vẻ, nhất định là thuộc về thế lực lớn đỉnh tiêm đệ tử. Loại người này nếu như chết ở trong tay chính mình, những đại thế lực kia nhất định sẽ tra rõ việc này. Vương thần, hắn là hắc nha đảo đảo chủ. Người này giết ta thần long học viện vô số đệ tử, mà lại chúng ta thần long học viện đối với người này đầu người treo thưởng là 10 vạn điểm công lao. Tống Thiến tại vương thần bên tai nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Nàng coi là vương thần không biết đại hán dâu quay nón thân phận. 10 vạn điểm công lao, có ý tứ. Vương thần gật gật đầu, trong lòng thầm vui. Trước mắt đại hán dâu quay nón là hắc nha đảo đảo chủ. Thần Long học viện vẫn luôn đối với người này có truy nã. Chỉ là trước kia mọi người tìm không thấy hắc nha đảo. Bằng không cái này cái gọi là hắc nha đảo chủ sớm đã bị làm thịt. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, nói, có thể nha, ta thích nhất kết giao bằng hữu. Nhà ta ngay ở phía trước không xa Thần Long học viện. Bằng hữu, đi nhà ta nối tiếp nhau mấy ngày được chứ? Ngươi, đại hán dâu quay nón giận dữ. Trước mắt tiểu tử rõ ràng thực sự đùa giỡn hắn. Lấy thân phận của hắn, tiến vào Thần Long học viện, 100 cái đầu cũng không đủ giết. Ha ha, dâu quay nón, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm cự tuyệt bằng hữu mời sao? Vương thần cười càng sáng lạn hơn, buông tay làm dáng vô tội. Đại hán râu quai nón nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sát ý, nhe răng nói: "Tiểu tử, ta cho ngươi sống sót cơ hội, là chính ngươi không nắm chặt, không nên trách lão tử tâm ngoan thủ lạt. Ngươi có thể thử một chút." Vương thần vẫn là trên mặt tiếu dung, một đôi trong trẻo con mắt bình tĩnh nhìn đại hán râu quai nón, một điểm không có bị vương giả uy thế chấn nhiếp. "Giết hắn, lão nhị, tam nương, các ngươi cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng, giải quyết tiểu tử này." Đại hán râu quai nón khóe miệng lãnh mang nở rộ, đôi áo xanh trung niên cùng xấu xí phu nhân vung tay lên. "Vâng, lão đại, tiểu tử, nạp mạng đi." Hai người thân thể khẽ động, phía sau không khí lóe ra trận trận ba động, bọn hắn đồng thời vận dụng pháp tướng chi lực. Choeng, áo xanh trung niên phía sau xuất hiện một thanh qua trượng dài kiếm bản rộng pháp tướng. Pháp tướng vừa ra, phát ra cực kỳ khủng bố uy năng. Xì xì, xấu xí phu nhân cũng hiển lộ mình pháp tướng. Nàng pháp tướng là một đầu dài một trượng màu đỏ rắn độc. Rắn độc đầu hiện lên màu đen hình tam giác, con ngươi màu bích lục, nhìn chằm chằm vương thần, phun đỏ tươi tim. Hai người này pháp tướng lĩnh ngộ không sâu, đều là nửa bước pháp tướng. Dù vậy, lực công kích cũng là đại viên mãn võ ý mười mấy lần. Giết áo xanh trung niên cùng xấu xí phu nhân đồng thời bước lên phía trước, thẳng hướng vương thần. Hiu, hiu, một rắn một kiếm vạch phá bầu trời, cấp tốc mà đến, mang theo dồn dập tiếng xé gió. Vương thần cẩn thận, Tống Thiến cùng Trương Tâm Du kinh hô. Hai nữ gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thần sắc lo lắng. Các nàng cảm thấy vương một người đối kháng hai đại vương giả, hẳn không phải là đối thủ. Theo các nàng, chính là các nàng nhà lão tổ, tu vi cũng bất quá là cùng áo xanh trung niên cùng xấu xí phu nhân tương đương mà thôi. Quyền bạo, vương thần quát chói tai một tiếng, song quyền đồng thời xuất kích, phân biệt đối đầu hai người công kích. Từng đạo tử sắc thần mang, từ hai nắm đấm bên trên bộc phát. Đối đầu vương giả pháp tướng, hắn không có quá mức chủ quan, vận dụng bộ phận nhục thân thần lực. Chết đi, không biết sống chết tiểu tử. Đại hán râu quai nón thấy thế vui vẻ, hắn nghĩ không ra vương giả dám tay không đón đỡ pháp tướng công kích. Phải biết võ giả pháp tướng công kích cường thế vô song, liền là bình thường vương giả cũng không dám dùng thân thể tiếp xúc pháp tướng công kích, huống chi là một cái linh thủy tầng 2 võ giả. Phanh phanh, nắm đấm cùng pháp tướng đụng vào nhau, lực lượng cường đại đối bính, sóng năng lượng bốn phía. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du trực tiếp bị năng lượng ba động cấp hiên phi. Phốc phốc, áo xanh trung niên pháp tướng kiếm bản rộng cùng xấu xí phu nhân rắn độc pháp tướng, không chịu nổi một kích, bị cường thế thần quyền oanh bạo. Thật mạnh nhục thân. Hai người há miệng ho ra máu, trong lòng lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể đem nhục thân luyện đến có thể xé rách pháp tướng linh thủy cảnh võ giả. Oanh, vương thần thần sắc khẽ động, căn bản không cho hai người cơ hội phản ứng. Lăng thiên một chân quét ngang mà đi, kéo theo đại dương mênh mông lực lượng. Phốc phốc, hai cái vương giả thân thể chặn ngang nổ tung. Hai cái vương giả một tầng võ giả, cứ như vậy nhẹ nhõm bị vương thần miểu sát. Chạy, đại hán râu quai nón kinh hãi. Thiếu niên ở trước mắt thực lực quá mạnh, hắn biết mình không phải là đối thủ. Chính là lấy hắn chiến lực, muốn đánh bại áo xanh trung niên cùng xấu xí phu nhân, cũng muốn 10 chiêu có hơn. Huống chi còn là hai người liên thủ, bởi vậy hắn không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Cũng không có tâm tư tư thi vương thần lai lịch. Cái này hắn, Tống Thiến cùng Trương Tâm Du ngây ngẩn cả người. Các nàng làm sao cũng không nghĩ ra, một năm không thấy, vương thần có thể nhẹ nhõm miểu sát vương giả. Các nàng không dám tin vào hai mắt của mình. Chạy sao? Vương thần khẽ cười một tiếng. Hành giả bước mở ra, hai ba bước liền vượt đến râu quai nón trước mặt. Đối diện chính là một kích hung mãnh nắm đấm. Oanh, một con tử sắc cự quyền huyễn hóa mà ra, hướng đại hán râu quai nón đập tới. Đáng chết, tiểu tử này làm sao nhanh như vậy? Dâu quay nón sợ hãi, sắc mặt đại biến. Nhưng hắn dù sao không phải phàm nhân. Trong nháy mắt liền phản ứng lại. Thân thể run nhẹ, một con to khoảng 10 trượng màu đen quạ đen xuất hiện ở sau lưng. Oa oa, to lớn quạ đen phát ra khó nghe tiếng kêu. Nó duỗi ra song chảo, bắt lấy đại hán dâu quay nón hai vai, mang theo hắn phóng lên tận trời, tránh thoát nắm đấm màu tím công kích. Ầm ầm, nắm đấm màu tím vạch phá bầu trời, nện ở một cái ngọn núi bên trên. To lớn ngọn núi nổ tung, chia năm xẻ bảy, cường đại công kích. Nhìn Tống Thiến hai nữ trợn mắt hốc mồm. Cùng lúc đó, vương thần lên trời mà lên, nhảy đến to lớn màu đen quạ đen trước mặt, giết hắn. Đại hán dâu quay nón nghiêng người, đứng tại quạ đen trên lưng, nhiều pháp tướng che chở, hắn an tâm không ít. Đồng thời hắn cũng nhìn ra, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, bộ pháp quỷ dị vô cùng, hắn căn bản không có khả năng chạy trốn. Chỉ có một chương, oa oa, quạ đen cánh chim mở ra, hai con to lớn lợi chảo, giống như thép câu, mang theo phốc phốc tiếng xé gió, chụp vào vương thần trán. Quyền bạo, vương thần hét lớn một tiếng, nắm đấm màu tím cự quyền huyễn hóa mà ra, nghênh kích đối thủ. Răng rắc, rầm rầm rầm, hai con quạ cự chảo cùng nhau bẻ gãy. Nó to lớn thân hình cũng bị một cỗ đại dương mênh mông thần lực tung bay mấy trăm trượng. Mảng lớn màu đen lông vũ tản mát, vậy mà không chết. Vương thần nhìn thoáng qua đối phương, đại hán dâu quay nón đã lĩnh ngộ nhập môn pháp tướng. Lực công kích viễn siêu áo xanh trung niên cùng xấu xí phu nhân gấp bội. Đáng chết, đại hán dâu quay nón sắc mặt trắng nhợt, kém chút từ quạ đen trên thân ngã lộn chổng vó xuống. Xoẹt, vương thần giết tới, triển khai thân thể, bộc phát vô tận tử sắc thần mang, oanh kích quạ đen thân thể, băng thiên quyền, một cái 10 trượng vặn vẹo nắm đấm đánh ra, rơi vào hắc nha phần bụng, cái sau thân thể to lớn trực tiếp bị nghiền nát, đại hán dâu quay nón cũng bị một quyền này khí kình bắn bay. Phốc phốc phốc, đại hán dâu quay nón liên tục thổ huyết, hắn bị thương nặng, gần như nửa tàn. Đã không phát huy ra nhiều ít chiến lực. Vương thần cất bước đi vào đại hán dâu quay nón trước mặt, đưa tay bóp lấy cổ của đối phương, giống xách gà con đồng dạng xách lên. Ô ô, các hạ người nào? Đại hán dâu quay nón sắc mặt đỏ bừng, tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, đứt quãng mở miệng hỏi một câu nói như vậy. Thần Long học viện, vương thần. Răng rắc, vương thần thoại âm rơi xuống, trưởng lực phun một cái, vặn gãy đại hán dâu quay nón cổ. Giết đại hán dâu quay nón về sau, vương thần thu hồi hắn túi chữ vật cùng đầu lâu. Đối phương bất kể nói thế nào cũng là một phương đảo chủ, thân gia nhất định không tầm thường. Đi thôi, quét dọn một chút chiến trường. Vương thần mang theo Trương Tâm Du cùng Tống Thiến trở về Thần Long học viện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.